kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với chương 14 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 14. Ngạc nhiên chưa? Tất cả chúng ta đều đã già đi. Khoảng cách giữa các thế hệ, những điều có thực và tưởng tượng. Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là đa phần giới làm marketing, nhất là những người đang mua dịch vụ quảng cáo trên truyền hình, luôn tập trung chủ yếu vào nhóm khách hàng trong độ tuổi từ 18 đến 35. Còn trong thực tế, phần lớn các khoản chi tiêu mua sắm nằm trong tay nhóm khách hàng từ 40 tuổi trở lên. Ngay cả kinh đô điện ảnh Hollywood cũng có cách nhìn sai lầm tương tự khi tập trung chủ yếu vào khán giả xem phim ở độ tuổi từ 12 đến 25. Các nhà sản xuất phim liên tục sản xuất hàng loạt bộ phim với cốt truyện dành cho thanh thiếu niên hoặc nội dung với nhiều tình tiết. Cả hai đặc điểm này đều không thu hút được nhóm khán giả trên 40 tuổi này. Hiện tại, hai ngành truyền thông trên vẫn có thể thoải mái với những khoản chi phí cho các hoạt động marketing của mình. Tuy nhiên, trong tương lai rất gần, khi xảy ra những thay đổi về nhân khẩu học, mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng nữa. Một vấn đề quan trọng nữa là việc dân số thế giới đang già đi. Riêng tại Mỹ, Florida là tiểu bang có số lượng người cao tuổi nhiều nhất, với 22% số dân có độ tuổi từ 65 trở lên. Thống kê này có thể không gây ngạc nhiên cho nhiều người, tuy nhiên chắc chắn bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng châu Âu và cả châu Á cũng đang theo sát bang Florida về tỷ lệ người già. Trong thực tế, tỷ lệ người cao tuổi ở các châu lục này còn tăng nhanh hơn so với Mỹ và một số nước thuộc thế giới thứ ba. Đến năm 2020, sẽ có một nửa dân số châu Âu, kể cả Nga, ở độ tuổi từ 50 trở lên. Nhật và Singapore cũng có chung đặc điểm nhân khẩu học này. Hiện tượng dân số già đi với tỷ lệ ngày càng tăng sẽ ảnh hưởng đến mọi ngành nghề cũng như đến các chiến lược marketing. Tình huống xấu nhất cho các nhà marketing là khi càng lớn tuổi, nhu cầu tiêu dùng của khách hàng có xu hướng càng giảm. Họ di chuyển ít hơn và cũng không quan tâm nhiều đến những kiểu thời trang sành điệu. Họ cũng không cần đến các loại máy vi tính hay vật dụng tân tiến nhất. Không chỉ thế, nhu cầu về ăn, uống hay nhà ở của họ cũng giảm đáng kể. Sau đây là một vài thay đổi có khả năng sẽ xảy ra. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Các chuyên gia có ảnh hưởng lớn trong ngành tài chính lo ngại về khả năng suy giảm nghiêm trọng của thị trường chứng khoán trong một vài thập niên tới. Khi các nhà đầu tư lớn tuổi rút tiền đầu tư ra để chi trả cho những khoản chi tiêu cơ bản, thị trường cho các ngành dược và chăm sóc sức khỏe sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trên toàn cầu. Các vấn đề về chính trị, chăm sóc sức khỏe và an toàn xã hội sẽ trở thành tiêu điểm trong các cuộc tranh cử và cả trong việc quản lý nền kinh tế Mỹ cũng như nền kinh tế toàn cầu. Nhu cầu của một số ngành công nghiệp giải trí sẽ tăng mạnh. Riêng môn golf có triển vọng trở thành môn thể thao phát triển nhanh nhất kể từ năm 2010 trở đi. Tất cả những thay đổi trên sẽ diễn ra theo cách này hoặc cách khác. Tác động nghiêm trọng ra sao còn tùy thuộc vào vấn đề thời gian. Điều cốt lõi là sẽ có một số lĩnh vực có tương lai rực sáng và ngược lại cũng có những lĩnh vực lâm vào tình trạng suy thoái. Đây chính là sự thay đổi mới về mặt nhân khẩu học. Điều này chưa từng xảy ra trước đây trong một nền kinh tế toàn cầu với sự liên hệ chặt chẽ giữa các chính phủ cũng như các tổ chức ở mọi quốc gia. Khi xét đến những điều không chắc chắn liên quan đến việc dân số ngày càng già đi, tôi đã nghiên cứu và đúc kết được một số điều dưới đây giúp các bạn tham khảo khi lập chiến lược marketing trong tương lai. Trong thế kỷ 21, chỉ có hai đối tượng khách hàng căn bản, người trưởng thành và người sắp trưởng thành. Trẻ em ngày càng già trước tuổi. Chúng không còn thích chơi búp bê, chơi xe hay xếp hình. Chúng muốn lướt nét từ khi mới lên ba. Chúng hòa nhập vào thế giới người lớn sớm hơn rất nhiều so với các thế hệ trước đây. Chúng xem các chương trình của người lớn nhiều hơn, cùng ăn những gì người lớn ăn, cùng người lớn đi du lịch xa hơn và thường xuyên hơn. An toàn, an ninh, tin cậy, dễ sử dụng là bốn đặc điểm cơ bản của sản phẩm mà người tiêu dùng sẽ dựa vào đó để ra quyết định có nên mua hay không. Những sản phẩm nào vượt trội ở bốn tiêu chí này sẽ thành công. Sau những giờ làm việc, xem truyền hình vẫn là hình thức nghỉ ngơi giải trí được ưa thích nhất ngoài chuyện ngủ, ngay cả khi truyền hình dường như đã trở nên lỗi thời, thì cái hình hộp ấy vẫn thu hút được sự chú ý của chúng ta và thời gian dành để xem các chương trình ưa thích sẽ dần tăng. Đã nhiều thập niên qua, nhiều chuyên gia đã tiên đoán sự thất bại của mạng truyền hình. Họ đã nhầm, truyền hình cáp phát triển rất mạnh mẽ, nhưng thật ra chúng thuộc phần sở hữu của mạng truyền hình. Thật sự, thách thức lớn nhất của cả ngành công nghiệp giải trí là làm sao cung cấp đủ chương trình để đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng tăng của khách hàng. Dù vậy, thói quen xem truyền hình sẽ thay đổi rất nhiều. TiVo và các hình thức máy quay phim kỹ thuật số sẽ tiếp tục được ưa chuộng và trở thành rào cản lớn nhất cho các nhà quảng cáo trên truyền hình. Trong nhiều năm tới, phần lớn khán giả xem truyền hình sẽ có thể xem các chương trình vào những thời điểm thuận tiện của họ, đồng thời có thể bỏ qua các chương trình quảng cáo. Khi được chủ động chọn lựa chương trình, người xem sẽ chỉ chọn lựa hai loại chương trình, tin tức và thể thao để xem trực tiếp. Hầu hết người xem muốn xem các tin tức được cập nhật liên tục hoặc các sự kiện thể thao được truyền hình trực tiếp. Đây cũng là lý do vì sao việc phát sóng trực tiếp các cuộc tranh tài Olympic ở những địa điểm có múi giờ khác biệt luôn gặp nhiều khó khăn. Chất lượng chính là yếu tố quan trọng nhất. Yếu tố này vẫn luôn đóng vai trò chủ đạo trong việc marketing sản phẩm và quyết định sự thành công. Khi bạn gửi một kiện hàng bằng dịch vụ FreshX, bạn muốn có sự đảm bảo 100% rằng kiện hàng sẽ đến tay người nhận đúng như giao hẹn. Vào những năm đầu tiên khi FreshX mới hoạt động, bạn có thể tin cậy về sự đảm bảo này của công ty, nhưng bạn không có được yếu tố chất lượng, tức là bạn không thể biết kiện hàng của mình đang ở đâu trong hành trình vận chuyển. Ngày nay, chất lượng thông tin cũng quan trọng không kém phần dịch vụ vận chuyển. Lý do khiến FedEx có thể quật ngã được đối thủ của mình, dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ, ngoài yếu tố đảm bảo tính tin cậy, chính là nhờ yếu tố chất lượng này. FedEx đã quyết định sự tồn tại của mình dựa vào yếu tố chất lượng. Đã có thời, dịch vụ bưu chính Hoa Kỳ kiểm soát 98% tổng số kiện hàng gửi đi trên toàn nước Mỹ. Ngày nay, con số này chỉ còn vỏn vẹn 2%. Khách hàng sẽ ngày càng đòi hỏi những sản phẩm có chất lượng lâu bền. Thật ra, đây không phải là xu hướng mới mẻ, mà chỉ là sự tiếp tục. Đối với ngành thực phẩm, điều này có nghĩa là khách hàng mua thực phẩm tươi sống sẽ đòi hỏi chất lượng cao hơn và cũng sẵn sàng chi tiền để có loại sản phẩm chất lượng cao đó. Trong nhiều năm tới, khách hàng sẽ mua một lúc ít hàng hơn, ngoại trừ đối với các sản phẩm y tế, nhưng nhìn chung sẽ chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm có chất lượng cao. Hình thức gửi thư trực tiếp cho từng người có thể được sử dụng trở lại. Giả sử bưu điện không nâng phí gửi thư quá cao, thì hình thức này sẽ là một phương tiện hiệu quả mà các nhà marketing không nên bỏ qua. Những người lớn tuổi sẽ có nhiều thời gian để đọc bất kỳ loại thư nào mà họ nhận được, thậm chí còn thích thú với việc nhận được thư. Điều đáng ngạc nhiên là sự cách biệt giữa các thế hệ không còn nhiều như trước, ngay cả với những vấn đề thường thấy nhiều cách biệt nhất, chẳng hạn về phim ảnh, âm nhạc, thời trang, người ta tiên đoán sẽ có những sự tương đồng về sở thích mà nhiều thập niên trước đây không có. Những người được sinh ra trong thời kỳ baby boomer đều muốn được trẻ hơn, còn con cái của họ lại muốn được giống như cha mẹ mình thời trẻ. Nghe nhạc được xem như một hoạt động chung cho cả gia đình. Riêng các ca khúc cổ điển sẽ vẫn được khán giả thuộc mọi lứa tuổi ưa chuộng. Đơn vị gia đình vẫn tồn tại. Các giá trị chung vẫn được duy trì. Chú thích: Baby Boomer, những người sinh ra trong thời kỳ kinh tế phục hồi và thịnh vượng ở nhiều quốc gia sau Thế chiến thứ hai. Tại Mỹ, các nhà dân số học dùng thuật ngữ Baby Boomer để xác định thế hệ sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 1964. Hết chú thích. Khoảng cách thật sự trong nhiều năm tới ở Mỹ cũng như nhiều nước trên thế giới chính là khoảng cách giữa số lượng người trẻ tuổi đang giảm đi trong khi số lượng người cao tuổi tăng lên. Những người này phải phụ thuộc vào thế hệ trẻ về mặt tài chính nhằm trang trải cho những nhu cầu của bản thân. Chúng ta nên tập trung nhiều vào những hệ quả, các cơ hội cũng như những thách thức mà vấn đề này đem lại vì nó liên quan đến sức mua cũng như cách thức mua sắm trong tương lai. thị cho các giới tính khác nhau. Tất cả đều bắt nguồn từ các hormone, yếu tố tạo nên sự khác biệt cơ bản trong hành vi ứng xử giữa phụ nữ và nam giới. Và chính sự khác biệt này đã tạo nên sự khác biệt nữa liên quan đến chiến dịch marketing cho từng giới tính. Dưới đây là danh sách các hành vi cần được xem xét khi marketing một sản phẩm hay dịch vụ đến khách hàng thuộc các giới tính khác nhau. Tính bốc đồng. Nhìn chung, nam giới có xu hướng hành động hấp tấp, trong khi phụ nữ thường tỏ ra lý trí hơn trong suy nghĩ. Tôi có thể quyết định ngay sau một đêm ngon giấc là sẽ mua một chiếc xe BMW. Vợ tôi thì lại không như thế. Phụ nữ thường suy xét đủ mọi vấn đề trước khi quyết định chi một khoản tiền lớn cho bất cứ việc gì. Ngay cả với việc mua quần áo, nào là mình có đủ tiền mua hay không? Mình có thể sử dụng thứ này được nhiều lần không? Mua bây giờ hay lúc khác sẽ được nhiều lợi hơn. Từ góc độ quảng cáo, sự khác biệt trong hành vi này ngụ ý rằng phụ nữ sẽ đòi hỏi nhiều thông tin hơn nam giới. Nam giới không cần và nói chung không muốn nhiều lời giải thích dài dòng, cho dù điều này có thể có lợi cho họ. Phụ nữ sẽ chịu khó ngồi đọc kỹ nội dung quảng cáo, trong khi nam giới chẳng hề bận tâm. Đây chính là sự khác biệt lớn. Tính thực tế. Bạn có thể học hỏi được rất nhiều qua việc quan sát nam giới và phụ nữ đi mua sắm ở siêu thị. Dĩ nhiên, bất cứ vấn đề nào cũng có ngoại lệ. Nhưng nhìn chung, đa phần phụ nữ đều rất cân nhắc khi mua thực phẩm. Họ nghĩ đến các yếu tố giá trị, chất lượng và số lượng. Vợ tôi vẫn thường mua mọi mặt hàng nhu yếu phẩm tại một cửa hàng, rồi sang cửa hàng khác chỉ để mua dâu tươi vì cô ấy cho rằng giá dâu tươi ở cửa hàng đầu tiên không chấp nhận được. Tôi thì không thể tưởng tượng ra cảnh mình hành động như thế, dù cả trong triệu năm sau nữa. Lòng trung thành. Nam giới thường có xu hướng trung thành với các thương hiệu hơn là phụ nữ. Phụ nữ thường đòi hỏi giá cả rẻ nhất, thông tin cụ thể nhất, tính thiết thực nhất trong mọi khía cạnh của sản phẩm và dịch vụ. Chất lượng và dịch vụ khách hàng hoàn hảo là những yếu tố thu hút phụ nữ. Bất kỳ doanh nghiệp nào có những chuẩn mực cao nhất sẽ được làm ăn với họ. Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ. Khi tôi nói đến ngành dịch vụ tài chính thì đối tượng khách hàng trung thành là phụ nữ lại nhiều hơn nam giới. Nếu gặp phải chuyện không hay hoặc nếu kết quả đầu tư không như mong đợi, các khách hàng nữ hiếm khi chuyển giao dịch sang công ty khác. Lòng nhân ái. Người Mỹ thường có tính hào phóng và sẵn sàng đóng góp hàng tỷ đô la mỗi năm cho đủ mọi tổ chức từ thiện. Tuy nhiên, phụ nữ thường là đối tượng đóng góp nhiều hơn cả. Người ta đã liên tục chứng minh được rằng đối tượng đóng góp nhiều nhất đối với hầu như tất cả các tổ chức phi lợi nhuận chính là phụ nữ độc thân hoặc các quả phụ trên 60. Dù vậy, phụ nữ nhìn chung ở mọi lứa tuổi, dù là độc thân, đã kết hôn, đã ly hôn hay quả phụ, thì họ vẫn luôn thương cảm trước những số phận kém may mắn hơn mình. Trong khi đó, nam giới lại chiếm ưu thế trong việc đóng góp cho ba đối tượng cụ thể sau. Các trường đại học, các nhóm hoạt động môi trường và các đảng phái chính trị. Những cựu nam sinh thành đạt thường giữ liên lạc với các bạn học cũ, đặc biệt là các thành viên cùng đội thể thao trong trường. Họ trân trọng nơi mình từng theo học và rất quan tâm đến việc môi trường của mình tiếp tục được xem là trung tâm đào tạo có chất lượng. Khi một ngôi trường duy trì được chất lượng giáo dục và gặt hái thành tích xuất sắc trong các hoạt động thể dục thể thao, thì giá trị tấm bằng của ngôi trường đó cũng sẽ được duy trì theo. Các nhóm hoạt động môi trường thường có được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nam giới, nhất là những người tích cực tham gia vào các môn thể thao và giải trí ngoài trời. Mỗi năm có khoảng 20 triệu nam giới dành một khoản chi tiêu cho việc lấy giấy phép săn bắn và 60 triệu người chi cho việc lấy giấy phép câu cá. Tất cả họ đều cần những vùng đất rộng lớn chưa được khai phá, cũng như sông suối trong lành cho việc săn bắn hoặc câu cá của mình. Cũng giống như sự ủng hộ dành cho các trường đại học và các nhóm hoạt động môi trường, việc đóng góp của nam giới cho các chiến dịch tranh cử của các đảng phái chính trị đều dựa trên những vấn đề thực tế, chủ yếu là do chính trị có tác động mạnh mẽ đến việc kinh doanh. Từ vấn đề thuế cho đến những luật định dành cho các ngành nghề. Nam giới vẫn đang chiếm ưu thế trong các lĩnh vực kinh doanh và họ ủng hộ nhiệt tình các chính trị gia, không chỉ bằng thái độ mà còn bằng cả hầu bao của mình, nhằm có được những lợi thế nhất định. Giải trí. Việc nam giới hâm mộ cuồng nhiệt các môn thể thao nhiều hơn phụ nữ là điều không còn gì phải nghi ngờ. Tất nhiên, cũng có rất nhiều khán giả nữ, nhưng số phụ nữ thật sự tự mình đến sân vận động hoặc ngồi nhà xem trận bóng trên truyền hình, thay vì cùng với cha, anh em trai, chồng, con trai hay bạn trai, thật ít ỏi. Công tác marketing thể thao ở hầu hết các quốc gia trên thế giới là công việc khó khăn và phần lớn thường do nam giới đảm nhiệm. Tương tự như vậy, các ngành kinh doanh rượu bia, thức uống và trang phục thể thao, một số sản phẩm chăm sóc cá nhân và hầu hết các thiết bị thể thao. Chăm sóc sắc đẹp. Phụ nữ chi hàng tỷ đô la để chăm sóc vẻ đẹp ngoại hình của mình, từ các loại mỹ phẩm đến những kiểu làm đẹp như tóc nối và gắn lông mi giả. Dĩ nhiên, đó chưa kể đến những cuộc phẫu thuật tạo hình vốn như một cơn bão đổ bộ vào toàn lãnh thổ nước Mỹ, sau khi chỉ hoành hành ở Hollywood và New York trong suốt thế kỷ 20. Nam giới cũng không thể làm ngơ trước sự hấp dẫn của công nghệ làm đẹp. Fry Proskor, một chuyên gia nổi tiếng và được tín nhiệm trong ngành, năm 2003 đã đưa ra nhiều dự đoán và một trong những điều mà bà tin chắc là nam giới sẽ ngày càng dành nhiều thời gian và tiền bạc để chăm sóc cho cơ thể trẻ hơn, khỏe hơn và săn chắc hơn. Bà còn nghĩ ra từ manity để đặt tên cho xu hướng này. Chú thích: manity, một cách chơi chữ bằng cách kết hợp niti trong từ vanity, trang điểm, với từ men, nam giới. Manity ám chỉ là nam giới làm đẹp. Hết chú thích. Thật vậy, sản phẩm làm đẹp cho nam giới ngày càng trở nên phong phú, đa dạng hơn, và phẫu thuật tạo hình cùng những kỹ thuật cấy tóc ngày một trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Một sự thật quan trọng mà các nhà marketing trong lĩnh vực này cần lưu ý là phụ nữ luôn cạnh tranh với nhau để trở thành người nổi bật nhất, trong khi nam giới thì chỉ muốn phụ nữ chú ý đến mình mà không phân biệt đó là đối tượng phụ nữ nào. Trong khi phụ nữ có thể bàn tán liên tục về vẻ ngoài của những phụ nữ khác, thì nam giới thậm chí chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện nói về vẻ ngoài của những người đàn ông khác. Đây chính là nét khác biệt cơ bản giữa hai giới. Dưới góc độ marketing, điều này đơn giản có nghĩa là mỹ phẩm dành cho phụ nữ nên được định vị theo cách nhằm làm họ nổi bật hơn với những người phụ nữ khác. Nam giới, trong khi đó, chỉ cần những sản phẩm hay các quy trình sẽ giúp họ thu được kết quả có thể khiến nữ giới chú ý đến. Các nhà sản xuất dao cạo râu trên thế giới đã nắm vững các nguyên tắc này. Chính vì vậy, các mẫu quảng cáo dao cạo dành cho nữ giới luôn do cảnh người phụ nữ một mình, còn quảng cáo dao cạo cho nam giới luôn quay cảnh một chàng trai có ít nhất là một bóng hồng bên cạnh với khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ ngưỡng mộ. Sự thu hút tự nhiên giữa giới này với giới kia có thể được xem là yếu tố giải thích cho các vấn đề nêu trên trong công tác marketing cho mỗi giới. Điều cần nhớ ở đây là sự khác biệt giữa hai giới có tác động như thế nào đến hành vi xã hội, cũng như thái độ của mỗi giới với một sản phẩm hay dịch vụ cụ thể. Qua đó, nhằm quyết định thông điệp nào là cần thiết để thu hút một hay cả hai giới. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 14 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách. Quý thính giả đang nghe quyển sách Đánh cắp ý tưởng của tác giả Steve Korn. Kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Thu Hiền. Kính thưa quý vị, nhà hảo tâm Nguyễn Thu Hiền có lời nhắn nhủ đến các bạn thính giả rằng: cho đi là còn lại mãi mãi. Mỗi người hãy chung tay góp một cuốn sách để kho sách nói ngày càng phong phú hơn. Một lần nữa, kho sách nói chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Thu Hiền.